Phần 2.9. Vãn Thanh nở nụ cười, biểu tình Phong Huyền Dịch chưa từng thấy qua, khiến Phong Huyền Dịch không khỏi cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng lại không thể nói ra lời. Thanh Nhi vui vẻ là được rồi. Tư Mã Lưu Vân chống cằm ngồi bên cạnh Vãn Thanh, cặp mắt hoa đào yêu mị thỉnh thoảng đảo qua Phong Huyền Dịch trước mặt, thú vị nhìn biểu tình mấy người trước mắt, hai chân bắt chéo. Mộc Vân Hạc cũng là người thông minh, ý tứ trong lời nói của Vãn Thanh cũng minh bạch mấy phần. Thời gian không còn sớm, ta phải cùng vương gia vào cung rồi, khi trở lại sẽ tới thăm muội. Thanh Nhi mau dùng cơm đi. Đứng dậy ngăn cản ánh mắt muốn ăn thịt người của Phong Huyền Dịch, Mộc Vân Hạc ôn nhu lên tiếng, vương gia, chúng ta đi thôi. Phong Huyền Dịch đứng dậy trừng mắt nhìn hai người, khó chịu quay đầu lại. Người đáng ca tụng nhất chính là người có thể nhận ra bản thân mình là ai. Giống như nói với Vãn Thanh, cũng tựa hồ đang nói với Tư Mã Lưu Vân, Phong Huyền Dịch phất tay áo, vừa muốn ra cửa, trước mặt lại xuất hiện một bóng dáng Tử Y. Tử Cơ một thân trường sam Tử Y, nổi bật dáng người thướt tha, đường cong mềm mại, nhưng nhìn từ phần cổ lên trên, nhận ra khăn lụa lại dày thêm một tầng, nhìn kỹ hồi lâu cũng nhìn không thấu bộ dáng phía sau khăn lụa là như thế nào. Vừa thấy Phong Huyền Dịch ở đây, Tử Cơ có phần hoảng sợ lùi lại mấy bước. Khi thấy hai người bên trong thì vội nặn ra mấy giọt nước mắt. Vương gia, ngài phải xuất môn sao? Mặt của ngươi bị sao thế? Phong Huyền Dịch đưa tay muốn kéo khăn che mặt Tử Cơ, lại bị nàng ta hốt hoảng tránh thoát. Ánh mắt hoảng sợ quét qua Vãn Thanh đứng cách hắn mấy bước. Nếu vương, vương phi ở đây, vậy lát nữa thiếp lại tới. Bộ dáng đáng thương kia vừa nhìn là biết bị Vãn Thanh khi dễ, không dám cùng nhau dùng cơm. Mộc Vân Hạc nhìn Vãn Thanh một chút, lại nhìn nữ nhân trước mặt, giọng nói lạnh nhạt. Vậy thì trở về phòng đi, vương gia còn có việc phải làm, vô tâm để ý đến ngươi. Nhưng dù gì Thanh Nhi cũng là vương phi, lá gan ngươi cũng thật lớn. Thấy Thanh Nhi sao có thể như thế, ít nhất cũng phải tiến lên hành lễ với Thanh Nhi. Lời nói Mộc Vân Hạc giống như tiếng sét. Tử Cơ ngẩn người đứng tại chỗ, sắc mặt Phong Huyền Dịch khó coi. Trước mặt Mộc Vân Hạc, hắn không tiện che chở Tử Cơ, nhưng nhìn bộ dáng kia của Tử Cơ thì không đành lòng, chỉ đứng một bên không nói lời nào, im lặng nhìn hành động của từng người. Tử Cơ cô nương không muốn hành lễ cũng không sao. Vãn Thanh mỉm cười nhìn mọi người, giọng nói lạnh nhạt, dù sao không tôn trọng vương phi chính là không tôn trọng vương gia, không tôn trọng vương gia chính là không tôn trọng hoàng thượng. Không tôn trọng hoàng thượng chính là không để bách tính dân chúng vào trong mắt, không để bách tính vào trong mắt. Tử Cơ cô nương, ngươi có biết ngươi phạm tội gì? Tử Cơ ngây ngẩn, vội quay người lại, mặc dù không muốn nhưng vẫn khom lưng hành lễ. Thấy Phong Huyền Dịch chuẩn bị rời đi, lại nặn ra vài giọt lệ tựa vào trong ngực hắn. Vương gia, thiếp không phải không tôn trọng ngài, cũng không hề không tôn trọng hoàng thượng, càng không hề khinh thường dân chúng bách tính. Ngài không nên để tâm chuyện này. Phong Huyền Dịch gật đầu, an ủi nàng ta mấy câu, trợn mắt cảnh cáo Tư Mã Lưu Vân không được tới gần Vãn Thanh, xoay người cùng Mộc Vân Hạc xuất phủ. Tử Cơ vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Tư Mã Lưu Vân cùng Vãn Thanh ngồi bên trong. Tư Mã Lưu Vân vẫy vẫy tay với nàng ta, khuôn mặt nở nụ cười. Tử Cơ cô nương, đi vào ăn cơm nào. Hắn nhiệt tình vẫy tay như thế lại khiến da đầu Tử Cơ càng thêm tê dại. Hai chân mềm nhũn, một bước cũng không đi được liền ngã xuống đất. Phu nhân, từ xa chạy tới một tiểu nha hoàn vẻ mặt hốt hoảng, khom người hành lễ với Vãn Thanh liền tiến tới bên tai Tử Cơ nói nhỏ mấy câu. Tử Cơ tựa hồ nghe được chuyện gì cao hứng, sắc mặt lập tức rực rỡ hẳn lên. Cũng không còn chú ý khăn lụa sắp rơi xuống, nhanh chóng chạy ra. Vãn Thanh đưa mắt nhìn Tư Mã Lưu Vân. Hắn ăn vào miếng cháo tổ yến xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng lần này hắn đi rất lâu cũng không thấy trở lại, trong lòng Vãn Thanh hơi lo lắng, mắt thấy sắc trời dần tối, trong lòng thấp thỏm, suy nghĩ một chút vẫn đứng dậy chạy tới biệt viện của Tử Cơ. Một bóng dáng hốt hoảng chạy từ ngoài phủ hướng biệt viện vương phi chạy đi, vừa vặn lướt qua Vãn Thanh, cả hai đều không chú ý đến nhau. Biệt viện Tử Cơ vẫn yên tĩnh như bình thường, trong lòng Vãn Thanh rối rắm, trong tay áo còn giấu một chỉ thủ, nhưng Tư Mã Lưu Vân không có ở đây. Trong lòng không bình tĩnh, bên trong viện có mấy hạ nhân đi tới đi lui, thấy Vãn Thanh tiến vào, sắc mặt cung kính mời Vãn Thanh đi vào, chạy đi thông báo. Cũng không lâu lắm, Tử Cơ liền đi ra,

nghĩa phụ. Hai nha hoàn đi tới cúi đầu hành lễ, Tử Cơ chỉ hai dương lớn bên cạnh nha hoàn. Tử Cơ vừa nói xong, Tư Mã Lưu Vân liền đứng lên, rốt cuộc cũng đợi đến câu này của ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Rốt cuộc một trưởng kia vẫn không khống chế được, trưởng lực mạnh mẽ đánh úp tới bóng dáng lảo đảo của Tử Cơ, một ngụm máu tươi phun ra. Trước Tử Cơ hiện vẻ không cam lòng nhưng vẫn không chống đỡ nổi mà ngã xuống. Vãn Thanh đứng lên, sắc mặt lạnh lẽo lau máu tươi trên cổ, ngươi đồng ý không giết nàng ta, nhưng ta thì không. Ngươi! Phong Huyền Dịch trừng mắt nhìn Vãn Thanh, thật ra cũng không muốn nói gì, nhưng không nghĩ Tử Cơ trước khi chết miệng vẫn còn lẩm bẩm, vương gia, vương gia. Sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy? Ba phen mấy bận bị hãm hại cũng không phải là vương gia, nếu không phải mệnh lớn, ta sớm mất mạng. Vương gia ngươi rộng lượng là chuyện của ngươi, nhưng ta như thế nào ngươi cũng không thể can thiệp. Vãn Thanh giống lên một tiếng, thân thể vốn suy yếu càng thêm đứng không vững. Thanh Nhi, Phó Lăng Thiên tiến tới đỡ nàng, quan tâm nhìn vết thương của nàng, Vãn Thanh cũng không cự tuyệt hắn, xích sắt kia thật sự làm nàng đau. Phong Huyền Dịch thấy Vãn Thanh nổi điên cũng không tiện nói gì, không tiếp tục làm khó nàng, chỉ phân phó người làm hậu táng Tử Cơ rồi rời đi. Trong lòng hắn kỳ quái hơn chính là nội lực một trưởng giết người kia của Vãn Thanh, công phu Tử Cơ còn chưa kém đến tình trạng kia, bị một chiêu mất mạng. Thanh Nhi, còn đau không? Vốn tưởng rằng lấy được những văn kiện trọng yếu kia, Phó Lăng Thiên sẽ hồi cung phụ mệnh, nhưng hắn lại theo nàng trở lại vương phủ, giúp nàng băng bó bôi thuốc, còn giống như phụ nhân phân phó hạ nhân hầm canh sắc thuốc cho nàng. Mạc Tử Thần nghe nói Vãn Thanh bị thương, khó được dịp không keo kiệt, cũng bảo phòng bếp hầm rất nhiều canh bổ. Trên cái bàn tròn trước mặt bày đầy canh bổ thuốc bổ, Vãn Thanh có phần nhức đầu, nhiều như vậy, ăn một tuần lễ cũng không hết. Mạc Tử Thần đã rời đi, Phó Lăng Thiên vẫn còn ở chỗ này. Ngươi không phải trở về bẩm báo với Hoàng thượng sao? Vương gia đảm nhiệm nhiệm vụ đó là được rồi. Phó Lăng Thiên cười cười, vén tay áo bưng lên chén thuốc trước mặt, tự mình bón cho Vãn Thanh. Có phần không được tự nhiên, Vãn Thanh đưa tay đoạt lấy, trời cũng đã không còn sớm. Thanh Nhi đuổi ta đi sao? Không phải, chẳng qua ta cảm thấy tin tức tốt như vậy cũng nên chia vui với bá phụ mới đúng. Không sao, sớm muộn phụ thân ông cũng biết, tới Giang Nam lâu quá, không gặp Thanh Nhi, rất muốn cùng Thanh Nhi tâm sự, nhưng không ngờ lại là phương thức gặp mặt này, khi nào thì Thanh Nhi cũng tập võ. Thường ngày nhàm chán, nhàn rỗi luyện một chút. Hắn thấy Vãn Thanh qua loa cũng không hỏi nữa, giọng nói cũng thoải mái hơn. Hôm nay Tử Cơ đã chết, Thanh Nhi cũng phải ân ái cùng vương gia rồi, sau này phải thu liễm tính tình liều lĩnh đi một chút. Ân ái? Giống như nghe được chuyện cười đến cực điểm, khóe miệng Vãn Thanh nở nụ cười lạnh. Tính tình Phong Huyền Dịch nàng cũng đã rõ ràng, tính khí cố chấp, quá nặng tình xưa nghĩa cũ, để ý mặt mũi, hơn nữa lại đánh nữ nhân, không có điểm nào là nàng có thể dễ dàng tha thứ. Nàng đã mất kiên nhẫn rồi, cùng hắn ân ái sao? Đùa gì thế? Ta muốn vào cung gặp Thái Hậu. Ánh mắt kiên định, coi như bị thương, nàng cũng không muốn ở lại nơi này. Chờ thương thế nàng khá hơn lại đi. Tựa hồ đoán được Vãn Thanh muốn làm gì, Phó Lăng Thiên vẫn muốn ngăn trở nàng. Không có gì đáng ngại, ta không muốn dây dưa thêm nữa. Được rồi. Thấy khuyên can không có hiệu quả, Phó Lăng Thiên cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể lập tức chuẩn bị xe mang Vãn Thanh vào cung. Thanh Nhi. Bên ngoài cửa cung, xe ngựa hai người vừa mới dừng lại liền nhìn thấy Nhược Nhan công chúa từ bên trong đi ra, trong tay nàng ôm một con mèo trắng, kỳ quái nhìn hai người. Công chúa, không cần khách khí, mau đứng lên, Thanh Nhi chuẩn bị đi đâu? Muốn đi thỉnh an Thái Hậu, công chúa muốn đến Mộc Phủ sao? Thanh Nhi đã đến đây, ngày khác ta lại đi, ta dẫn muội vào, thừa tướng đại nhân cũng có rất nhiều chuyện quan trọng, không cần vất vả như vậy. Phong Nhược Nhan mỉm cười kéo tay Vãn Thanh, lại tiến vào cửa cung, ý tứ không lưu Phó Lăng Thiên Hà ở lại, Phó Lăng Thiên cũng không tiện không lưu lại, bèn lên xe ngựa rời đi. Cùng Phong Nhược Nhan câu có câu không nói chuyện, tẩm cung Thái Hậu cũng đã hiện ra trước mắt. Đợi cung nữ đi bẩm báo trước, Phong Nhược Nhan đứng bên cạnh Vãn Thanh, cùng đợi nàng đi vào. Thái Hậu ngồi trên nhuyễn tháp, vẻ mặt hiền lành nở nụ cười nhìn hai người tiến vào. Hôm nay sao Thanh Nhi lại rảnh rỗi đến thăm ai ra? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.